Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736 vạn sự đã chuẩn bị, dựa theo thần khí thịnh đường phân tích, hiện giờ nhất thích hợp giang tâm thành đột phá sử dụng thông linh địa tâm hỏa 5 số ở 4.500 năm đến 6.000 năm chi gian. Loại này thông linh địa tâm hỏa giữa chất chứa ngọn lửa chi lực cũng không phải quá mãnh liệt. Vừa lúc là giang tâm thành có thể thừa nhận cực hạn, lại còn có thể cấp giang tâm thành đột phá bằng đại nâng lên tác dụng. Mà kia đóa dấu ở thâm mương trung thông linh địa tâm hỏa chính là một đóa 6.000 năm tả hữu thông linh địa tâm hỏa. Vừa lúc là giang tâm thành thánh thể năng đủ thừa nhận cực hạn, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Giang tâm thành cũng không nghĩ tới liền ở hắn vừa mới tìm tòi xong rồi này phía núi lửa phun trào khu, thất vọng mà chuẩn bị rời đi thời điểm, lại ở núi lửa phun trào khu ở ngoài phát hiện này đóa nhất thích hợp hắn 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Quan trọng nhất chính là bảo hộ này đóa 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa thế nhưng là một đám hỏa ruồi. Có lẽ đối khắc tu luyện giả tới nói này đàn hỏa ruồi nguy hiểm trình độ chút nào không thua hỏa vân độc sư, thậm chí so với hỏa vân độc sư còn muốn khủng bố 3 phần. Nhưng là đối với nắm giữ đặc thù vạn năm hàn băng chi lực giang tâm thành tới nói, này đàn hỏa ruồi uy hiếp nhiều nhất cũng liền tương đương với một con thập cấp hạ giai nguyên thú. Thậm chí càng thấp trình độ, trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, giang tâm thành nhanh chóng hướng tới này thâm mương bước vào. Chung quanh dung nham chảy xuôi, ủng ục bọt nước không ngừng nổ mạnh, nở rộ ra nhiều đóa ngọn lửa, càng có huyết sắc khói độc bồi hồi ở dung nham mặt trên. Dung nham chỗ sâu trong, ngẫu nhiên còn sẽ quay cuồng ra tới màu đen ngọn lửa, làm người cả người phát lạnh, một không cẩn thận liền có bị màu đen ngọn lửa hóa thành cho tàn khả năng. Cho dù giang tâm thành có tam vị chân hỏa hộ thể, cũng thời khắc đều đem hỏa liên đài cầm trong tay, tùy thời ở vào kích phát trạng thái. Một khi gặp được nguy hiểm lập tức phóng thích trong đó hỏa liên chi lực, trong người chu hình thành phòng hộ tầng, ngăn cản màu đen ngọn lửa cùng huyết sắc khói độc ăn mòn. Thật cẩn thận mà đi tới thâm mương bên trong, nhìn bồi hồi ở thông linh địa tâm hỏa chung quanh mấy ngàn chỉ hỏa ruồi, giang tâm thành trong mắt chợt lóe sáng, bắn ra một đạo kiếm khí đâm vào này đàn hỏa ruồi giữa. Tức khắc có nhị 3.000 chỉ hỏa ruồi bị kiếm khí kinh động, hướng tới giang tâm thành che trời lấp đất mà đến. Giang tâm thành sau lưng hai cánh vỗ, mang theo hắn chiều mặt sau thối lui. Này đàn hỏa ruồi lập tức truy kích lại đây, làm hỏa vụ chi đảo đỉnh cấp bá chủ chi nhất. Từ trước đến nay chỉ có chúng nó này đàn hỏa ruồi khi dễ người khác phần. Khi nào đến phiên người khác khi dễ chúng nó, nhị 3.000 chỉ hỏa ruồi ở dẫn đầu mấy chục chỉ biến dị hỏa ruồi dẫn dắt hạ hùng hổ mà đến. Đuổi giết giang tâm thành mấy chục dặm, xào huyệt chung còn lại hỏa ruồi cũng không có theo kịp. Địch nhân chỉ có một, nhị 3.000 chỉ hỏa ruồi đi như vậy đủ rồi. Này đó hỏa ruồi cũng có một chút linh tính, chỉ là đuổi theo. Này đàn hỏa ruồi bỗng nhiên phát hiện địch nhân biến mất ở một mảnh hừng hực lửa cháy bên trong. Bất quá này đàn hỏa ruồi đối với này phiến ngọn lửa cũng không để ý. Hỏa vụ chi trên đảo trừ bỏ màu đen ngọn lửa ở ngoài, còn lại ngọn lửa thương tổn không được này đó hỏa ruồi. Cho nên này đàn hỏa ruồi tiếp tục truy kích, truy vào này phiến ngọn lửa giữa. Chỉ là vừa mới xuyên qua này phiến ngọn lửa, Này đàn hỏa ruồi liền ngạc nhiên phát hiện một tảng lớn màu trắng đám mây che trời lấp đất mà đến. Đem chúng nó đều bao phủ trong đó. Nhìn bị vạn năm hàn băng chi lực đông lạnh thành một khối 3000 nhiều chỉ hỏa ruồi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Thu đi rồi này khối băng cứng. Tìm một chỗ an toàn địa phương khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu khôi phục trong cơ thể vạn năm hàn băng chi lực. Có thần khí thịnh đường phụ trợ. Ngắn ngủ nửa canh giờ công phu. Giang Tâm Thành trong cơ thể vạn năm hàn băng chi lực liền đều khôi phục. Theo sau lại lần nữa đuổi tới thâm mương. Lại dụ dỗ 2000 chỉ tả hữu hỏa ruồi ra tới. Một mảnh vạn năm hàn băng chi lực bao phủ qua đi. Đánh chết này đàn hỏa ruồi. Còn thừa hỏa ruồi chỉ có hơn 2000 chỉ. Đối Giang Tâm Thành tới nói căn bản không đủ vì hoạn. Trực tiếp xung phong liều chết qua đi. Một mảnh mây trắng bao phủ qua đi. Đem còn sót lại hơn 2000 chi hỏa ruồi đều đánh chết. Thu đi rồi chúng nó bảo hộ 6000 năm thông linh địa tâm hỏa. Xem ra chính mình quả nhiên vẫn là nhất thích hợp đánh cướp hỏa ruồi cùng hỏa xà nha. Hỏa ruồi cùng hỏa xà tuy rằng đều là hỏa, vụ chi đảo đỉnh cấp bá chủ. Ngay cả 11 cấp thượng giai nguyên thú nhìn thấy chúng nó cũng muốn nghe tiếng liền chuồn. Bình thường dưới tình huống lấy Giang Tâm Thành thực lực nhiều nhất cũng liền đối phó mấy trăm chỉ. Hỏa ruồi, hỏa xà mà thôi. Chính là có tăng mạnh bản vạn năm hàn băng chi lực trong người. Này đó đối mặt khác tu luyện giả cùng nguyên thú tới nói khủng bố cực kỳ hỏa ruồi đàn cùng hỏa bầy. Dám, đối với Giang Tâm Thành tới nói lại là một bữa ăn sáng. Đánh chết chúng nó khó khăn chi thấp liền 11 cấp hạ giai nguyên thú đều so ra cây monster nếu. Nói như vậy. Vậy làm chính mình làm một lần hỏa ruồi, hỏa xà tàn sát giả, chờ đột phá tới rồi ám báo cảnh, liền quét ngang toàn bộ hỏa, vụ chi đảo hỏa ruồi đàn cùng hỏa bầy rắn. Hảo hảo mà cướp đoạt một phen bảo vật, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành mang theo này đóa 6000 năm thông linh địa tâm hỏa. Hướng tới hỏa, vụ chi đảo bên ngoài phi độn đi ra ngoài. Hỏa, vụ chi trên đảo mặt nguy hiểm quá nhiều. Mấy ngàn tòa núi lửa thường xuyên phun trào. Một chút quy luật đều không có. Giang Tâm Thành cũng không dám đại tại đây mặt trên đột phá. Một ngày qua đi, Giang Tâm Thành rời xa hỏa, vụ chi đảo. Ở khoảng cách hỏa, vụ chi đảo vạn dặm ở ngoài địa phương tìm một khối khổng lồ huyền phù cự thạch. Trốn vào trong đó. Này khối cự thạch toàn thân đều là nham cương thạch biến thành. Cứng rắn cực kỳ, không biết tồn tại với trong hư không đã bao nhiêu năm. Hơn nữa thể tích cực kỳ khổng lồ, trăm ngàn năm nội đều không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Quan trọng nhất chính là như vậy, cự thạch trong hư không cũng không thiếu. Hỏa, vụ chi đảo chung quanh ít nhất cũng có mấy chục vạn khối. Giang Tâm Thành trốn vào trong đó một chút đều không chớp mắt. Hơn nữa nham cương thạch còn có thể đủ cho hắn cung cấp tuyệt hảo bảo hộ. Cho nên Giang Tâm Thành mới có thể lựa chọn này khối nham cương thạch làm đột phá nơi. Từ huyền lang cảnh đến ám báo cảnh là một lần bay vọt. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu huyền lang cảnh tu luyện giả đều bị ngăn ở này một bước. Cả đời vô pháp tiến thêm, mà ở Kỳ Vân Linh đảo huyền lang cảnh nguyên sĩ mấy vạn người. Chính là bình quân xuống dưới mỗi đếm rõ số lượng trăm năm tả hữu mới có một vị huyền lang cảnh tu. Luyện giả có thể đột phá đến ám báo cảnh, trở thành Kỳ Vân Linh đảo bá chủ chi nhất. Bởi vậy liền có thể nhìn ra đi thông ám báo cảnh gen xiềng xích có bao nhiêu kiên cố. Liền tính là Giang Tâm Thành có đủ loại chuẩn bị, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đột phá đến ám báo cảnh. đột phá quá trình cũng là một cái lâu dài quá trình. Ít nhất cũng muốn mấy ngày thời gian. Cho nên Giang Tâm Thành chút nào không dám thô tâm đại ý. Cẩn thận suy xét lúc sau mới lựa chọn nơi này làm bế quan đột phá nơi. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành đem kỳ thần long tạm thời giao cho hắn sử dụng vững chắc trận cũng bố trí ở cự. Thạch giữa, bảo hộ ở chính mình quanh thân làm cái chắn. Lại ở trận pháp bên ngoài tưới xuống kịch độc linh đan làm bảo hộ. Cự thạch, độc đan, vững chắc trận, tầng tầng bảo vệ xung quanh, bảo đảm vạn vô nhất thất, không cho bất luận cái gì nguyên thú có thể quấy rầy đến chính mình. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, lúc này mới khoanh chân mà ngồi, lấy ra 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa, chuẩn bị bắt đầu đánh sâu vào đi thông ám báo cảnh gen xiềng xích. Bình cảnh gông cùng xiềng xích. Hết chương.